Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 34, góc truyện audio.com. Bất chợt em nghĩ đến anh và cảm thấy rùng mì nhỏ, nói rằng anh đang tiến về sông Mekong. Em chỉ biết dòng Mekong từ Trung Quốc chảy qua Lào, Campuchia, Việt Nam. Không biết nước của dòng sông Hàn có một chút gì của Mekong hay không. Chiều để thư giãn, em cũng hay đi dọc theo bờ sông Hàn. Thơ thẩn nhớ về anh ở một nơi xa xôi nào đó trên chiến trường Campuchia. Em rất yêu dòng sông này, khi đọc những dòng anh viết về dòng sông tuổi thơ, với biết bao kỷ niệm sâu sắc trong em trào lên nỗi nhớ day dứt. Em gọi là nỗi nhớ day dứt bởi em nợ dòng sông rất nhiều, nợ những lời hứa, nợ một niềm tin với một người. Em biết nợ tình cảm khó lấp đầy, cũng giống như cảm giác của em lúc này đây. Em chia sẻ với đồng đội anh những xúc cảm chân thành của mình, em nghĩ đó là một cách để dành trọn tình yêu cho anh. Anh yêu à, em nghĩ lúc ngồi ôm súng gác hay khi hoàng hôn nhuộm đỏ dòng sông, anh sẽ nhớ ra. Giết dòng sông gắn bó với anh suốt một thời nhọc nhằn gian khó. Trong dáng chiều nay bên bờ sông Hàn, gió từ dòng sông thổi vào làm tung bay mái tóc cô gái, buông hững hờ trên bờ vai thon, chàng trai khẽ quàng tay xiết nhẹ bờ vai mỏng manh ấy, như muốn che chở, bảo vệ người con gái, khiến cơn gió mạnh từ dòng sông thổi vào trở thành vô duyên. Em chợt nghĩ chạnh lòng anh ạ, lang thang qua những quán chè dọc bờ sông, hay ngồi ăn một ly chè một mình. Em nghe rất nhiều bài hát nói về niềm tin của một cô gái đối với chàng trai mà bấy lâu nay cô yêu và mong đợi, là nỗi chờ mong khắc khoải và vô vọng. Buồn và rất buồn, tất cả mọi người ở đây đều đã có đôi, đàn thiên nga với cặp bạn. Tình đang như sóng trào dâng, chỉ mình em đang lẻ bóng. Đang thả hồn vào những trang viết của em, tôi đâu biết rằng trưởng ban trinh sát sư đoàn đã đến bên tôi từ lúc nào. Khi tôi ngẩng mặt lên để nhìn lên bầu trời trong xanh dưới tán cây vú sữa để nuốt trọn hơi thở của em, thì mới giật mình. Anh chỉ hỏi một câu, thư bố mẹ hả? Tôi đáp, vâng, nhẹ nhàng, trong sự thổn thức của con tim. Tặng bác Vovanya, nhân lần bác đọc thư đắc đoa sau buổi hành quân. Em trân trọng tình cảm của bác và người ở sông Hàn. Anh ở dòng Mekong, xa, sông Hàn vời vợi, vẫn nghe em thầm gọi, sông Hàn nhớ Mekong, dòng chảy hai dòng sông, không chung nguồn địa lý. Em vẫn mong anh nghĩ, hai dòng sông cùng nguồn, ơi, đắc đoa, đừng buồn, trong nước sông Hàn đó, khi nắng chiều rạng đỏ, lẫn dòng nước trong xanh, có dòng nước tình anh, gửi từ Mekong đó, hòa trăm nghìn nỗi nhớ, sau mỗi cuộc hành quân, trinh sát, cách chương.